Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, khó. Nghĩ như vậy, nhìn xem Lạc Nhạn bọn hắn trong mắt, nhiều mấy phần hiếu kỳ. Bất quá, các ngươi muốn đi Kiến Châu làm cái gì? Hứa Điềm hoang mang, Lạc Nhạn hé miệng, nhà ta ở nơi đó. Hứa Điềm sững sờ, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, lộ ra giật mình, ngươi cũng là bị tách rời ra ngoài. Đúng, vậy ngươi vận khí thực sự. Hứa Điềm hé miệng, tách rời ra ngoài còn có thể sống được. Rất ít, Lạc Nhạn rõ ràng, dù sao tách rời ra ngoài. Cái khác không nói, ăn cơm cũng thành vấn đề. Nếu không phải có Tử Ngọc ở, nàng căn bản là về không được. Người trước đó nói qua, người biết rõ Kiến Châu làm sao đi. Biết là biết rõ, bất quá hiện tại Kiến Châu rất hỗn loạn. Các ngươi đi, sẽ có nguy hiểm, thế nào? Kiến Châu ở đại lục một cước, không có tách rời, nhưng là nơi đó trở thành zombie địa giới. Hơn nữa nơi đó zombie là trên thế giới cường đại nhất. Nghe nói nếu như gặp phải, đó là có đi không về a. Nói đến zombie thành, Hứa Điềm sắc mặt khó coi, một mặt lo lắng, mà Lạc Nhạn nhãn tỉnh sáng lên, tay vô ý thức lôi kéo Bình An. Cái kia Nặc Nhạn căn cứ đâu? Nặc Nhạn căn cứ là Kiến Châu duy nhất căn cứ, cũng là phồn vinh nhất căn cứ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia căn cứ thế mà không có zombie công kích. Hứa Điềm trên mặt mang theo hoang mang, bất quá rất nhanh liền đem ánh mắt bỏ vào Lạc Nhạn trên người. Ngươi là muốn đi Nặc Nhạn căn cứ sao? Không sai, Hứa Điềm hiểu rõ, đưa tay sờ sờ cái cằm. Nếu như muốn đi, phải có thuyền. Chỉ là này lại không có cái gì thuyền a, nói đến hiện tại các nơi đều là tung bay ở trên biển. Muốn đến đối diện, nhất định phải có thuyền. Cho nên thuyền thật đúng là không nhiều. Thuyền là chuyện nhỏ, người biết rõ làm sao vượt qua sao? Hứa Điềm hơi ngừng lại, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, nhìn xem nàng vẻ mặt thành thật, cũng biết rõ nàng không phải nói đùa. Trong lòng một chút do dự, sau cùng vẫn là gật gật đầu. Cơ hồ ở Hứa Điềm gật đầu thời điểm, Bình An nhãn tỉnh sáng lên, duỗi ra tay tác giả Hứa Điềm quần áo. Tỷ tỷ, người có thể mang ta đi tìm ba ba sao? Tìm ba ba? Đúng, cha ta ở Kiến Châu, ta muốn đi tìm hắn. Bình An âm thanh mềm nhũn, dễ nghe, nhượng Hứa Điềm nhịn không được mềm lòng, tay vuốt ve lấy Bình An đầu. Nhưng là vừa nghĩ tới muốn mang theo bọn hắn đi Kiến Châu, nàng liền có chút do dự. Tỷ tỷ không phải không nguyện ý mang ngươi, chỉ là này lại Kiến Châu. Chấm ngoặc kép, coi như nàng muốn đi, người nhà cũng không chịu đi. Tỷ tỷ, bằng không ngươi nói cho chúng ta đi như thế nào cũng được. Bình An cắn môi dưới, vẻ mặt thành thật, ta cùng mụ mụ tìm đi qua là có thể. Nhìn xem hắn hiểu chuyện dáng dấp, Hứa Điềm nhịn không được đau lòng. Nhưng là việc này cũng không phải nàng định đoạt, cho nên vẫn là giữ lại Lạc Nhạn bọn hắn trước tiên ở lại. Nói đến này lại bốn phía đã cùng trước kia không đồng dạng, chỉ ít nhìn xem nhượng Lạc Nhạn cảm giác được lạ lẫm. Có thể nơi này là E Châu, nàng chưa có tới quan hệ, cho nên này lại lần nữa đạp vào đến mới có thể cảm thấy lạ lẫm. Bất quá E Châu cách Kiến Châu còn rất xa khoảng cách, chớ nói chi là hiện tại là tách ra. Trong lòng suy nghĩ, nhịn không được thở dài. Trước kia còn cảm thấy xa, hiện tại chỉ có thể càng xa. Mụ mụ, không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy ba ba. Bình An nghiêng đầu, con mắt nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Tấm kia bánh bao mặt lúc này xem ra rất là đáng yêu. Ánh mắt nó rất xinh đẹp, cùng Lôi Nặc rất giống. Chỉ là bên trong hiện ra nam, Lạc Nhạn biết rõ, hắn có thể bình bình an an sinh ra, có thể không có đổi thành zombie, đã là thượng thiên thân thuộc. Mụ mụ không có lo lắng, có Bình An bồi tiếp, ta thật cao hứng. Bình An hé miệng cười một tiếng, nụ cười kia rất là sán lạn, mà Hứa Điềm cũng lộ ra tiếu dung. Nói đến này lại thổ địa, cũng không có tốt hơn chỗ nào, chủng cái gì đều không được. Cũng may Lão thiên gia không có đuổi tận giết tuyệt, biến dị thực vật bên trong, bắt đầu kết xuất trái cây. Mà trước kia những cái kia hung tàn thực vật, chậm rãi biến mất, tuy nhiên còn có một phần nhỏ, nhưng là không nhiều, ngoại trừ thực vật bên ngoài, liền là biến dị động vật, chỉ là biến dị động vật, mà không phải zombie hóa động vật. Biến dị động vật chỉ cần xử lý thật tốt, người ở đây cũng có thể dùng ăn. Cũng là bởi vì cái này, cho nên nhân loại không có diệt tuyệt. Hứa Điềm đem Lạc Nhạn sự tình cùng phụ thân nói sau, liền mang theo Lạc Nhạn bọn hắn tùy tiện dạo chơi. Nghĩ đến bờ biển đám người kia, Lạc Nhạn do dự về sau, cùng Hứa Điềm nói một lần. Hứa Điềm hé miệng, ta nghĩ các ngươi gặp được đông bộ người. Nói xong một mặt cảnh giác nhìn xem Lạc Nhạn, nhìn thấy những người kia thời điểm, người tốt nhất đi vòng, tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn. Thế nào, bọn hắn những người kia đều là không ai tính, luôn đoạt chúng ta đồ ăn. Nói đến cái này, nàng liền đầy bụng tức giận. Lúc trước bọn hắn thật vất vả săn mấy con biến dị động vật, sau cùng đều để bọn hắn đoạt. Đoạn kia thời gian, vốn là cũng không có cái gì ăn, bị đông bộ người đoạt sau, thì càng là khốn cùng bao la. Lạc Nhạn ngược lại là có chút rõ ràng. Phân căn cứ, như vậy căn cứ cùng căn cứ ở giữa, tự nhiên sẽ có mâu thuẫn. Cái này dành ăn vật, bất quá là bình thường nhất. Đương nhiên, nàng là nửa điểm không thích. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, thật lâu, lúc này mới lộ ra một vòng cười yếu ớt. Nơi này có zombie sao? Đương nhiên là có, bất quá hiện tại zombie, rất nhiều cũng thay đổi. Trở nên cùng nhân loại giống như đúc. Nếu như không phải đặc thù đồ vật, căn bản là không phân biệt được. Zombie cùng nhân loại đồng dạng, nàng đã sớm ngờ tới, cho nên không có quá ngoài ý muốn. Chỉ là đối với Hứa Điềm nói đặc thù đồ vật, có chút hiếu kỳ. Cái gì đặc thù đồ vật? Từ lão đại cho chúng ta. Này lại mỗi một cái căn cứ đều có mấy cái. Nghe nói là tia hồng ngoại. Nếu như là zombie hoặc là bị lây bệnh, chỉ cần đi qua, cái kia máy móc liền sẽ tích tích vang. Hứa Điềm vẻ mặt thành thật, nói đến từ lão đại thời điểm, có trong nháy mắt hưng phấn, mà Lạc Nhạn trong lòng, lại là có dự cảm bất tường. Đời trước đến nơi đây, nàng cũng sớm đã chết. Này lại đối với thế giới bên ngoài, nàng là một đầu hắc, căn bản không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Tự dưng, có chút lo lắng. Chào mày, mà Hứa Điềm nhìn xem như vậy Lạc Nhạn, chỉ cho là nàng là bởi vì zombie, cũng không có để ý. Hứa Điềm, người nói từ lão đại, có phải hay không từ sát? Người làm sao biết rõ? Hứa Điềm kinh hô, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Bất quá cũng là, từ lão đại trước kia liền nổi danh, người biết rõ rất bình thường. Bất quá từ lão đại thực sự lợi hại, ta cảm thấy trên thế giới này liền không có hắn sẽ không. Lạc Nhạn hé miệng, đúng vậy a, trên đời này liền không có từ sát sẽ không. Nghĩ đến ngày đó hắn cưỡng ép tiêm vào dược tề, Lạc Nhạn ánh mắt lộ ra sát ý. Từ sát đâu? Từ lão đại đương nhiên không ở nơi này. Hứa Điềm nhíu mày nhìn xem Lạc Nhạn, trong mắt có chút hoang mang. Tại sao nàng cảm giác Lạc Nhạn dường như không vui? Hắn ở đâu? Ta cũng không biết. Nhìn xem Hứa Điềm trên mặt nghiêm túc, Lạc Nhạn biết rõ nàng không phải gạt người, có thể là trong lòng lại có chút khó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.